Tinh giới, chương 348, rời đi Thiết Mộc Lĩnh, góc truyện audio.com, Lâm Thiên cười lạnh, ở Hắc Thủy lão yêu không kịch liệt phản kháng tình huống hạ, chỉ cần kia kim mang tiến vào hắn trong óc bên trong, tâm khóa sẽ loại hạ, đến lúc đó Hắc Thủy lão yêu còn muốn chống cự đã có thể chậm. Kia nói bị Hắc Thủy lão yêu đuổi đi ra ngoài kim mang ở Lâm Thiên động niệm dưới lại một lần hướng về Hắc Thủy lão yêu đầu vọt tới, lúc này đây không có lại bị đuổi đi ra kim mang tiến vào Hắc Thủy lão yêu đầu, Hắc Thủy lão yêu ánh mắt lập tức liền thay đổi, vừa mới vẫn là lấy hung ác ánh mắt xem Lâm Thiên, trong nháy mắt xem Lâm Thiên trong mắt liền mang theo cung kính sắc. Các ngươi buông ra đi, Lâm Thiên đối với kia vài cái thiên ma đỉnh cấp cao thủ nói. Là các chủ, kia vài thiên ma đỉnh cấp cao thủ đồng thanh nói. Hắc Thủy, ngươi về sau tiếp tục làm của ngươi Hắc Hà vực chủ, bọn họ vẫn đang là ngươi thuộc hạ, nếu ta có cần trong lời nói hội truyền lệnh ra lệnh đến. Lâm Thiên thản nhiên nói, là các chủ, Hắc Thủy lão yêu cung kính nói, kia đạo kim mang, cũng bao hàm một ít tề thiên các tin tức, hai nguyên bản không biết nhân nếu đều là tề thiên các nhân trong lời nói, như vậy chỉ cần bọn họ đều trúng quá kim mang, sẽ nháy mắt biết đối phương thân phận, này cũng là vì phòng ngừa thuộc hạ trong lúc đó lẫn nhau nội đấu. Bởi vì có này tin tức cho nên Hắc Thủy lão yêu nháy mắt sẽ biết Lâm Thiên đây là ở tầm ăn lên ma giới thế lực, bất quá đã biết thì thế nào, chúng tâm khóa, hắn trong lòng căn bản là hưng không dậy nổi cùng Lâm Thiên đối nghịch ý tưởng. Các chủ Thanh Sơn Minh trước mắt đang cùng ta Hắc Thủy vực là địch, ta có thể giúp ngài đem Thanh Sơn Minh Minh chủ ước đi ra. Hắc Thủy lão yêu nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, nói vậy hắn cũng sẽ không một người lại đây, nhất định hội đem Thanh Sơn Minh cao thủ cũng mang lại đây, chúng ta vừa lúc vừa mới đem Thanh Sơn Minh thu phục. Các chủ lời nói cực kỳ. Hắc Thủy lão yêu nói xong, đưa tin phù nháy mắt phát ra, ước Thanh Sơn Minh Minh chủ Thanh Sơn Tuấn đi trước Hắc Hà vực cùng Thanh Sơn Minh khoảng cách nơi Ô Sơn trò chuyện với nhau chuyện quan trọng, các chủ Thanh Sơn Minh Minh chủ Thanh Sơn Tuấn sợ là không kia lá gan ở chỗ sâu trong ta Hắc Hà vực nội đến, cho nên thuộc hạ cả gan đem địa điểm ước ở tại Ô Sơn phía trên, còn phải làm phiền các chủ lực di pháp giá. Hắc Thủy lão yêu sợ hãi nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, không có việc gì, ngươi làm không sai, chúng ta hiện tại liền đi trước Ô Sơn đi. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M, Ô Sơn Sơn mạch kéo 10 vạn dặm, bên trái là Hắc Thủy vực mà bên phải còn lại là Thanh Sơn Minh, hai người thực lực không sai biệt lắm, trước đoạn thời gian, bởi vì một chút việc nhỏ, Thanh Sơn Minh cùng Hắc Thủy vực nổi lên xung đột, bắt đầu còn chính là cá biệt đệ tử trong lúc đó đánh nhau, chậm rãi đánh nhau người thực lực càng ngày càng mạnh, nếu là tiếp qua một trận, chỉ sợ song phương thiên ma đỉnh cấp cao thủ đều đã đều gặt hái chém giết. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên như vậy rét lạnh, đứng ở Ô Sơn đỉnh, Lâm Thiên kinh ngạc nói, lấy hắn nay thực lực bình thường rét lạnh hắn căn bản chính là không nhìn, nhưng là không nghĩ tới ở Ô Sơn đỉnh hắn cư nhiên cảm nhận được thật lâu đều không có cảm thụ quá rét lạnh. Các chủ Ô Sơn chi đỉnh huyền băng chi khí lan tràn, thiên ma cấp lấy hạ mọi người là không thể đi lên. Hắc Thủy lão yêu đứng ở Lâm Thiên tay trái biên phía sau nửa bước nói, bộ dáng cực kỳ giống một trung thực lão quản gia, làm chủ nhân có cần khi, liền kiệt lập chủ. Góc truyện audio.com, nhân cung cấp muốn phục vụ, Hắc Thủy huynh, ngươi là muốn cùng ta tại đây Ô Sơn đỉnh quyết chiến bất thành. Một bén nhọn thanh âm vang lên, Lâm Thiên bọn họ sở trạm địa phương ở ngoài huyền băng đều thoát phá, ma vương cấp uy thế làm cho Lâm Thiên bọn họ này phương này thiên ma đỉnh cấp cao thủ đều là hơi hơi biến sắc. Thanh Sơn huynh, về sau chúng ta chính là người cùng trận doanh. Hắc Thủy lão yêu thản nhiên nói. Nếu là các ngươi đều gia nhập ta Thanh Sơn Minh trong lời nói, ta nhất định phi thường hoan nghênh, Hắc Thủy huynh ta cho ngươi một phó minh chủ đương đương như thế nào? Thanh Sơn Tuấn còn có một trận Thanh Sơn Minh cao thủ xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Hắc Thủy lão yêu giận dữ, bất quá nháy mắt kia tức giận liền bình ổn, hắn cũng là nghĩ tới, dù sao Thanh Sơn Minh nhân mã thượng cũng muốn trở thành tề thiên các một bộ phận, không tất yếu tái cùng Thanh Sơn Tuấn tức giận. Thanh Sơn Tuấn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc sắc châm chọc nói. Một đoạn ngày không thấy, Hắc Thủy huynh ngươi cũng là có vài phần tu dưỡng. Các chủ thuộc hạ cung thỉnh ngài vận dụng thần thuật, Hắc Thủy lão yêu xoay người đối với Lâm Thiên nói, hắn thật sự là không muốn tái nhiều nghe một câu Thanh Sơn Tuấn khó nghe nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, một phút đồng hồ trong vòng cho ta đưa bọn họ toàn bộ bắt. Nói xong, lĩnh vực nháy mắt xuất hiện bao phủ ở tại Thanh Sơn Minh những người đó trên người, đồng thời, mấy tầng vây trận bày ra, phòng ngừa Thanh Sơn Minh những người đó đào tẩu, nay hắn lĩnh vực phạm vi cũng chính là ngàn dặm phạm vi thôi, nếu là trốn ra ngàn dặm phạm vi, Hắc Thủy lão yêu bọn họ tưởng bắt đối phương đã có thể không dễ dàng. Hắc Thủy Lão Yêu bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, làm Lâm Thiên lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt liền đánh tiếp, hai bên nhân thủ không sai biệt lắm, một chọi một dưới, rất nhanh Thanh Sơn Minh bên kia liền kế tiếp bại lui. Phải biết rằng Thanh Sơn Minh bọn họ những người đó đã bị Lâm Thiên lĩnh vực áp chế thực lực giảm xuống một tầng thứ, không chỉ Thiên Ma đỉnh đỉnh cấp nhân cũng chính là có thể phát huy ra Thiên Ma trung kỳ thực lực, mà Thiên Ma đỉnh sơ kỳ nhân thậm chí liền Thiên Ma cấp thực lực đều phát huy không được. Tình huống như vậy hạ, bọn họ như thế nào đánh cho quá cùng bọn họ nguyên lai thực lực không sai biệt lắm đối thủ. Lâm Thiên nói một phút đồng hồ, nhưng trên thực tế còn chưa tới một phút đồng hồ Thanh Sơn Minh nhân liền toàn bộ bị chế phục, từng đạo kim mang theo trong hư không xuất hiện sau đó hướng về Thanh Sơn Minh những người đó đầu vọt tới, trừ bỏ Thanh Sơn Tuấn bên ngoài, người khác cho dù là tưởng phản kháng cũng phản kháng không được, mà Thanh Sơn Tuấn ở bị Hắc Thủy Lão Yêu tra tấn một lúc sau cũng là ngoan ngoãn bị kia một đạo kim mang. Các chủ, có một việc không biết có nên nói hay không? Thanh Sơn Tuấn nhìn Lâm Thiên chần chờ nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Nói đi, người đã nói như vậy, liền nhất định là làm giảng. Các chủ, trước đó vài ngày ta thu được một đạo mệnh lệnh, muốn toàn lực tìm kiếm một người tên là Lâm Thiên Nhân. Thanh Sơn Tuấn nói, Lâm Thiên thân mình hơi hơi chấn động, trong mắt ánh sao chợt lóe nói. Tiếp tục, đồng thời thu được còn có một ngọc giản bên trong có một người tưởng. Thanh Sơn Tuấn nói xong, đem một cái màu xanh ngọc giản đem ra cung kính đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên thần thức hướng đảo qua, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đứng lên, nơi đó mặt ảnh. Cốc truyện audio.com, hình người cũng không hắn sao. Hắc Thủy, ngươi không có thu được vật như vậy. Lâm Thiên nói, Hắc Thủy Lão Yêu lắc đầu nói. Thuộc hạ chưa từng thu được. Thanh Sơn Tuấn cười ngượng nói. Cấp trên vốn là làm cho thuộc hạ đem điều này tin tức truyền cấp Hắc Thủy huynh, bất quá bởi vì gần nhất Thanh Sơn Minh cùng Hắc Thủy vực có một chút điểm tiểu hiểu lầm cho nên thuộc hạ còn không có tới cấp Hắc Thủy huynh. Các người Thanh Sơn Minh nội tin tức này đã muốn truyền mở. Lâm Thiên vẫn nói, ân cấp trên nói tìm được người này sẽ có trọng thưởng cho nên thuộc hạ đã muốn đem tin tức hạ phát. Thanh Sơn Tuấn nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, các người tiếp tục ở lãnh địa nội cha ta sẽ thay đổi tên còn có tướng mạo. Là các chủ, Thanh Sơn Tuấn cùng Hắc Thủy Lão Yêu đồng thanh nói. Trở lại nguyên lai tiết mộc lĩnh, Lâm Thiên rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu ở bên ngoài tề thiên các thành viên toàn bộ trở về, một giờ đi qua, sở hữu mọi người là đã trở lại. Lâm Thiên ý niệm vừa động, từng đạo kim mang rất nhanh điền sản sinh sau đó bắn vào mỗi một tề thiên các thành viên trong óc trong vòng, vốn hắn là không cần làm như vậy, chỉ cần khống chế một ít cao thủ cũng là được, nhưng là vừa mới theo Thanh Sơn Tuấn nơi đó được đến cái kia tin tức lại làm cho hắn không thể không làm như vậy, biết hắn bộ dạng còn có hắn tên thật chỉ có hiện tại tề thiên các thành viên, nếu này tin tức lộ ra gia tăng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ có cho bọn hắn mỗi người đều sau tâm khóa, Lâm Thiên mới có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì ích lợi hoặc là khác cái gì phản bội cho hắn. Cùng thời gian tiết hạ nhiều như vậy tâm khóa, Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nặng một hồi dường như, nghỉ ngơi nửa tháng sau, mới xem như khôi phục lại đây. Hắc Trồn, Tiết Mộc các ngươi nghe, nay Hắc Hà vực còn có Thanh Sơn Minh cao tầng, đều đã muốn là chúng ta tề thiên các thành viên, cho nên các ngươi trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng hội lọt vào công kích, kế tiếp thời gian, các ngươi cho ta quản lý hảo tề thiên các. Lâm Thiên nói, Hắc Trồn nghi hoặc nói, chủ nhân, ngươi phải rời khỏi. Lâm Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi không cần hỏi nhiều, ta đi rồi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, Hắc Trồn cùng Thiết Mộc nhìn nhau. Hắc Trồn, các chủ ly khai, ngươi cùng hai người phải gánh vác khởi trách nhiệm đem tề thiên các quản lý tốt lắm. Thiết Mộc nói, đúng vậy Thiết Mộc thiếu tá. Hắc Trồn cười nói, ha ha thiếu tá thật đúng là không thế nào dễ nghe, không biết khi nào thì tài năng là Thiết Mộc đại tướng A. Thiết Mộc nói, Hắc Trồn hơi hơi thở dài một hơi. Đại tướng địa vị phòng chừng là không tới phiên chúng ta, chủ nhân đem này vị trí lưu đi ra, phòng chừng chính là cấp thực lực so với chúng ta cao nhiều lắm, những người đó, muốn ngồi trên đại tướng vị trí, sợ là ma đế cấp bậc cao thủ mới có khả năng đi. Lâm Thiên ly khai nguyên lai Tiết Mộc lĩnh, không ngừng mà thuấn di hướng về đông phương mà đi, lấy hắn nay thực lực thuấn di cũng không phải chuyện khó khăn lắm, bất quá thuấn di phải muốn phí nhiều lắm năng lượng, bình thường người cho dù là có này năng lực cũng sẽ không lựa chọn thuấn di, bất quá Lâm Thiên tiêu hao điệu năng lượng có giới lực rất nhanh bổ sung căn bản là không cần. Đông Hoàng Thành, là ma giới một khá lớn thành thị, chiếm gần ức km vuông, thuộc loại một ma hoàng cấp cao thủ lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Lâm Thiên, góc chuyện audio.com. Sở dĩ lựa chọn như vậy một thành thị cũng là vì rất tốt tìm hiểu tin tức này, tiểu địa phương đến tin tức vô cùng không thật. Lâm Thiên muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là Chu Giao ở tìm hắn đâu, vẫn là người khác, tỉ như nói cái kia Khương Phong ở tìm hắn. Giới lực cấp bậc rất cao, Lâm Thiên trực tiếp vận dụng giới lực thay đổi bộ dạng, căn bản là không sợ người khác hoài nghi đến hắn trên người, cho dù là một ma đế cấp bậc cao thủ cũng không khả năng nhìn ra được đến này không phải hắn vốn bộ dạng. Lâm Thiên sửa lại một cái tên gọi Hắc Kim, tướng mạo sửa tên cũng sửa tình huống hạ, trên cơ bản vốn không có khả năng bị nhận ra đến hắn chính là Lâm Thiên. Cách chương.